Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, bá tước sợ hãi. Đêm khuya, bá tước phái người mang mấy cô gái đi, còn dư lại người làm bị an bài lấy tại trong một phòng ngủ đại thông cửa hàng. Còn như Ryan Nam Hải này, căn cứ hắn dùng pháp, cũng là cùng các cô gái ngủ chung đại thông cửa hàng. Như thế nào cùng các ngươi cùng một chỗ à, thấy có người lĩnh lấy mình và các cô gái cùng đi. Mà còn càng ngày càng cảm thấy cái này lĩnh lấy người khác muốn hắn và các cô gái ngủ chung một gian phòng. Không biết rõ ngươi có muốn hay không hỏi một chút, bên cạnh hắn nữ hài nói. Nghe được cái này nữ hài nói, Ryan liền tiến lên, tìm tới cái kia dẫn bọn họ người. Cái kia, ta cùng các nàng hẳn là tách ra à, Ryan hỏi. Ngươi, người này trên nhìn xuống Ryan. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Có thể khác nhau đối đãi, người này nhãn thần rất khinh thường. Hình như là đang nói Ryan đang làm gì mộng đẹp đây. Nhưng là, ta là Nam Hải A, Ryan nói. Nam Hải, người này cười lạnh xuống. Nói, người chỗ dùng quyết định chúng ta không chắc chắn ngươi coi là Nam Hải nhìn. Cùng các nàng cùng nhau đi vào đi. Vừa vặn, nói đến đây lúc, bọn họ đã đến, nói là một cái chỗ ở. Thực tế trên chính là một cái phá củi lều đồi. Chỉ có một giường lớn. Có lẽ, kia chính là một cái đại bình đài tử. Rất giống là đệ nhị thế chiến binh lính ngủ kia loại. Cái này muốn ta thế nào ngủ a, nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Ryan nói, người ngủ nhất bên trên. Ta đưa ngươi cùng còn lại người chắn. Kawakamizu nói, cũng đúng nha. Ryan gật đầu một cái. Hắn quả thật không có nghĩ tới chỗ này. Hi hi hi, ngươi còn không có muội muội của ngươi thông minh đây. Bên cạnh một cô gái cười nói. Ngươi không lo lắng sao? Ryan hỏi. Nàng nhưng là bị mang tới phủ bá tước a. Lo lắng cái gì? Cô gái này không minh bạch hắn hỏi là cái gì. Ngươi đã là bá tước người. Tại ngươi đêm đầu không có bị bá tước lấy đi trước. Người khó nói sẽ không lo lắng bị bá tước mang đi sao? Ryan hỏi. Có cái gì tốt lo lắng? Lo lắng hữu dụng không? Cô gái này nói. Mặc dù nàng biểu hiện rất không có tim không có phổi. Nhưng là thực tế trên. Tại nàng nhãn thần sâu bên trong. Có lấy thật sâu bất đắc dĩ. Chỉ là, Ryan tuổi tác quá nhỏ. Trải qua quá ít. Không nhìn ra. Bất quá. Chưa tới vài năm. Hắn cũng có thể thấy được. Ai? Tính, người đã không lo lắng. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Ryan vừa nói. Trước bò lên giường, đều ngủ đi. Kawakamizu cũng cùng nói một câu. Cùng lên giường, nghe Kawakamizu nói. Các nàng cũng không để ý Kawakamizu tuổi tác. Đều bò lên giường. Dần dần, Yoru sâu hơn. Các cô gái đều tiến vào mộng tưởng. Dù sao hiện đang suy nghĩ gì đều là hư. Còn không bằng hảo hảo ngủ đây. Mà Ryan cùng Kawakamizu chính là nhẫn lấy không có ngủ. Đã đến lúc đi. Nhìn xem thời gian hẳn là tiến vào đại khái dạng sáng 3-4 điểm thời gian. Ryan đối với Kawakamizu nói. Hẳn đến. Chúng ta lên. Kawakamizu nói. Ryan đáp ứng lấy. Cùng Kawakamizu cùng một chỗ lên. Bọn họ lặng lẽ rời đi cái nhà này. Từ từ âm thầm vào bá tước trong phòng. Cũng còn khá bọn họ tại lúc ban ngày sau. Mọi người cũng không thế nào phòng bị bọn hắn. Căn cứ phủ bá tước tiếng người. Bọn họ hơi chút phân tích xuống liền biết rõ đại khái vị trí. Tìm tới vị trí. Cũng liền cơ bản trên biết là cái nào nhà ở. Tránh phủ bá tước hộ vệ. Lặng lẽ âm thầm vào bá tước nhà ở. Chỉ thấy bá tước bên người nằm lấy hai cô bé. Hơn nữa còn là cùng bọn họ ngồi cùng một chiếc xe ngựa nữ hài. Nhìn thấy cái này sau. Bọn họ không làm kinh động bá tước cùng cái này hai cô bé. Mà là đem một cái động vật đầu đặt ở bá tước đầu vừa còn tại hắn trên giường dùng máu viết lấy cẩn. Thận đầu ngươi. Mấy chữ. Sau đó. Lại lặng lẽ về ngủ đi. Đệ nhị ngày. Suzuki Hitomi thật sớm mang lấy Rick đi tới phủ bá tước phụ cận. Nhượng Rick tại phủ bá tước phụ cận chờ lấy. Hắn đi vào tiếp ứng Ryan hai người. Suzuki Hitomi biến thành một cái phủ bá tước hộ vệ, nghênh ngang đi vào, còn như bị hắn đóng vai hộ vệ. Thi thể ngay tại dưới đất chôn lắm, mà Suzuki Hitomi đã tìm được Ryan bọn họ, đang chuẩn bị dẫn bọn hắn lúc rời đi. Bá tước cũng tỉnh lại. Sáng sớm, sắp khi tỉnh lại sau, bá tước cảm giác mình bên người thật giống như nhiều năm một người. Vì vậy muốn mở mắt, nhìn một chút là ai gan to như vậy. Không có hắn cho phép, chạy đến hắn trên giường. Nhưng là, khi hắn mở mắt sau, liền hối hận, bởi vì hắn rất không có quý tộc phong độ quát to lên. A, hắn kêu nói, nghe được hắn gào thét, ngoài cửa hộ vệ xông tới. Bọn họ vừa vặn tuần tra tới đây, nghe tiếng kêu liền vọt vào tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Bá tước chỉ lấy máu chảy đầm đìa Nurses, nghiêm nghị nói, cái này không phải chúng ta hộ vệ đội chó sao? Một gã hộ vệ nhìn xem Nurses, nói, hộ vệ đội chó cũng không phải toàn bộ cùng theo một lúc tuần tra. Còn có một ít là thủ lấy một ít địa phương đặc thù. Mà bây giờ cái này chó bị giết, còn bị đặt ở bá tước gối vừa nói rõ ràng phủ bá tước thật nguy hiểm. Gặp nguy hiểm người lẫn vào tới. Nhanh tra một chút, đều có người nào chạy vào, hộ vệ vội vàng hướng bắt tay dưới nói. Nghe được hắn nói, những người khác chạy tán truyền đạt tin tức đi. Mà Suzuki Hitomi cái này, hộ vệ cũng bị vội vã cùng còn lại người cùng một chỗ tập hợp. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tập hợp. Còn có Ryan kịp thời một ngày đưa tới các cô gái. Bá tước đại nhân, trừ những cô bé này, liền không có người ngoài tại phủ bá tước. Một tên quản gia bộ dáng người đối với bá tước báo cáo. Nói, nữ hài đây cũng là nữ hài, bá tước vừa đi. Một bên nhìn, đột nhiên, nhìn thấy Ryan, chỉ lấy hắn hỏi. Hey, người qua đây nói cho bá tước đại nhân đây là chuyện gì xảy ra, quản gia trước cũng không biết rõ. Mà còn cũng không nhìn kỹ. Cái này dưới trực tiếp đem trước một ngày dẫn Ryan cùng các cô gái người gọi tới. Nói, bá tước đại nhân, đây là Tư Lan Đặc Lâm đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Nói là với ngài chậm rãi khẩu vị. Người này đứng ra, đối với bá tước nói, Tư Lan Đặc Lâm chính là trước tái sự người phụ trách. Mà hắn, chính là không có tư cách tiến vào phủ bá tước nội viện. Ồ, không tệ. Hôm nay buổi tối chính là hắn. Nhưng là, tối hôm qua rốt cuộc là người nào âm thầm vào phòng ta? Phải tra cho ta rõ ràng. Bá tước vừa nói, rời đi, hắn phải thật tốt khôi phục mình một chút bị thương tâm tính. Hôm nay có thể ở đầu hắn thả một cái Nurses. Ngày mai là không phải liền có thể giết chính mình chỉ là. Bá tước khôi phục tâm tình đi. Phủ bá tước người liền khổ. Căn cứ bọn họ lặp đi lặp lại điều tra. Trong phòng Ryan cùng các cô gái vẫn luôn không có đi ra ngoài. Dù sao không có đã đi ra ngoài dấu vết. Dựa vào lấy Suzuki Hitomi dạy dỗ. Lại thêm trên Suzuki Hitomi hiện tại liền ở bên cạnh họ đánh lấy yểm trợ. Nếu là còn bị phát hiện nói thì không cần. Cho nên, bọn họ vì chính mình sẽ không bị bá tước giận cá chém thớt. Không thể làm gì khác hơn là kéo tới một cái phạm nhân. Nói cái này phạm nhân trước vượt ngục, mang lòng bất mãn, cho nên trả thù bá tước, đương lấy bá tước mặt, chém hắn đầu. Bá tước tự nhiên biết rõ bọn họ tâm tư. Buổi tối, đặc biệt chính mình cao thủ hộ vệ ở ngoài cửa. Hắn thật sợ hãi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.